Chương 610, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Chương 610, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Những ma vực này đã chiếm cư tinh cầu, Lục Vũ bản đồ tinh vực phía trên đại bộ phận đều có kỹ càng tin tức, hiển nhiên đều là tại không sụp xuống thời điểm thu thập được, còn như bây giờ những tinh cầu kia tình huống như thế nào, vậy vô pháp đều phán đoán, thế nhưng coi như là một cái cực kỳ trọng yếu tham khảo. Tinh cầu này diện tích cũng đủ lớn, sản vật cũng đầy đủ phong phú, đáng tiếc quá mức xâm nhập ma vực thực lực bây giờ phạm vi, hơn nữa chỗ như thế tất nhiên bị ma vực chỗ coi trọng, cũng không thích hợp Lục Vũ chiếm giữ. Lục Hồng Thịnh từng cái loại bỏ, trong miệng còn lẩm bẩm những tinh cầu này sản vật, nhân khẩu các loại tin tức. Lục Duy Quân cùng Lục Thái Thương thời điểm này cũng mới tra xét, bất quá hai người cũng không phải Lục Hồng Thịnh như vậy tỉ mỉ, để ý càng nhiều hay là tinh cầu này địa vị cùng chiến lược ý nghĩa, rốt cuộc tương lai nhất định là cùng với ma tu giao thủ, không cầu đem ma tu đánh bại, thế nhưng ít nhất phải thủ được mới được. Lục Vũ lại không có nhìn bản đồ tinh vực, này bản đồ tinh vực hắn hai ngày này đã sớm xem qua vô số lần, thậm chí trong đầu cũng có thể giả thuyết xuất bản đồ tinh vực đại khái tình huống. Hắn đã sớm tại hình trên đường tuyển nhiều cái địa phương, hiện tại hắn đang trong đầu suy tính những địa phương này ưu khuyết. Ai, cao y tinh cầu này không sai à, các ngươi nhìn, chỉ là đủ loại mạch khoáng liền có trên trăm đầu, hơn nữa linh khí dồi dào, cũng thích hợp tu luyện, cũng không tính xâm nhập ma vực phạm vi thế lực, chính là gần đây bị công hãm thế giới, chính là thích hợp ta Lục gia làm căn cơ bảo địa. A, ngài lao nói đùa gì vậy, chúng ta biết ngài lao am hiểu luyện khí, nhưng là không thể bởi vì ngài lao am hiểu luyện khí liền đem gia tộc phóng tới một khối đại khối sắt đi lên tu luyện a, còn cái gì linh khí rồi giao, tại đây linh khí nồng độ so với ta Thiên Quỳnh Sơn không biết kém gấp bao nhiêu lần. Đu nờ dê đờ y, ta Lục gia chính là thiên đô đệ nhất luyện đan thế gia, muốn tìm địa phương tự nhiên muốn lấy linh dược chiếm đa số địa phương mới phù hợp toàn gia tộc lợi ích. Hử, các ngươi những người này nghĩ đều quá mức bất công, không có khoáng thạch chúng ta có thể đi thu, không có linh dược chúng ta đồng dạng có thể thu, thế nhưng toàn gia tộc nếu là không có ăn, ta xem các ngươi thế nào, chẳng lẽ các ngươi còn có thể biến ra không thành, ta Lục gia có thể tích cốc tu sĩ cũng bất quá 2-3 vạn người, còn dư lại trên 100 vạn gia tộc huyết mạch hậu duệ ăn, mặc, ở, đi lại các ngươi liền không quan tâm sao, như vậy đại địa phương, đâu vẫn không thể loại điểm lương thực xuất ra, dùng lấy một mình lấy ra suy tính sao, chẳng lẽ không có thể thu nói nhảm, gia tộc hiện giờ cờ nở nhân thủ càng ngày càng nhiều. Liền chờ này 2-3 vạn người hậu đại, Lục gia muốn phát triển cũng không biết bao giờ, cho nên biện pháp tốt nhất chính là gieo trồng linh lương thực, sau đó cho những Lục gia này huyết mạch ăn, cải thiện tư chất của bọn hắn cùng huyết mạch, để cho bọn họ cũng có được tu luyện thiên phú. Như vậy lâu ngày, nhà của ta còn buồn cái gì? Một vị Lục gia nguyên lão vẻ mặt khinh thường mà nhìn đối diện tuổi trẻ luyện đan sư, như nơi này không phải là gia tộc đại hội, tránh không được cũng bị này lao gia tử bắt lấy, hung hăng phun vẻ mặt nước miếng. Gia tộc này huyết mạch hậu duệ mặc dù trọng yếu, thế nhưng chúng ta mới đến, hiện tại trước hết nhất suy tính hay là như thế nào dừng bước mới đúng, đợi đến tương lai có điều kiện, tự nhiên có thể chậm rãi cải thiện đi. Lục Duy Bình sờ lên cái mũi bất đắc dĩ nói, đồng thời quay đầu tức giận trừng mắt nhìn kia người trẻ tuổi luyện đan sư liếc một cái, những cái này lao gia tử cả đám đều không phải là dễ chê, ngươi cùng hắn cưỡng cái gì? Tuổi trẻ luyện đan sư bị Lục Duy Bình ánh mắt nhìn ủy khuất vô cùng, thế nhưng là lại không biết nên nói cái gì đâu, chỉ có thể nghẹn khuất câm miệng không nói. Lúc này, mọi người bắt đầu đem ý kiến của mình, từng cái một báo cho Lục Duy Quân, cũng đồng thời nói ra lý do của mình. Những lý do này phần lớn cùng những tu sĩ này chính mình một ít lợi ích liên quan, thế nhưng đây cũng là nhân chi thường tình, cũng coi là không ảnh hưởng toàn cục. Rốt cuộc tu sĩ cũng là người, cũng coi chính mình. Lục Duy Quân ngược lại không để ý, đợi đến đem tất cả ý kiến đều quy nạp đến một chỗ, sau đó từng cái một lấy ra, để cho mọi người bắt đầu thảo luận, sau đó tại từng cái loại bỏ. Tuy biện pháp này rất là hao phí thời gian cùng tinh lực, thế nhưng mọi người lại tiến hành nồng nhiệt, một chút không có cảm thấy bực bội hoặc là không kiên nhẫn. Này dù sao cũng là Lục gia lần đầu tiên hướng ra phía ngoài khuyết trường, chính là quan hệ đến từng cái Lục gia tu sĩ lợi ích đại sự, cho nên gần như tất cả mọi người vô cùng tích cực. Bất quá người mặc dù nhiều, thế nhưng ý kiến tổng kết hạ xuống kỳ thật cũng liền như vậy mấy cái, thứ nhất là phải có phát triển tương lai, thứ hai là muốn dễ thủ khó công, cái thứ ba tất nhiên bàn lớn hơn, thích hợp nghỉ ngơi lấy lại sức, đệ tứ là muốn tài nguyên phong phú, cảnh sắc ưu mỹ, một mực liệt ra hơn 10 mảnh ý kiến. Thái Thương lão tổ đối với này hơn 10 mảnh ý kiến coi như thỏa mãn, thế nhưng hắn lại biết rõ, tuy Lục gia hiện tại có thể lựa chọn địa phương không ít, thế nhưng muốn thỏa mãn tất cả điều kiện, đây tuyệt đối là không thể nào, chỉ có thể từ thỏa mãn trong đó bộ phận điều kiện mà thôi. Lục Vũ, ngươi xem một chút, ngươi còn có cái gì bổ sung không có? Thái Thương lão tổ thời điểm này cũng không hề xưng hô Lục Vũ vì tiểu Lục Vũ. Tu vi đến trình độ này, hơn nữa dù nói thế nào, Lục Vũ hiện tại cũng trăm tuổi ra mặt, trước kia xưng hô liền không quá đáng tin cậy. Lục Vũ vừa rồi một mực ở nghe phía dưới những người này đề nghị, tuy trong lòng của hắn sớm có lập kế hoạch, thế nhưng bởi vì cái gọi là một người tính ngắn, có thể nhiều nghe một chút những người khác ý kiến, cũng là một cái vô cùng không tệ tham khảo, có thể cho kế hoạch của hắn càng thêm hoàn thiện. Ừ, không sai, mặc dù mọi người đề nghị điều kiện có chút nhiều, cũng không có khả năng toàn bộ thỏa mãn, lại cũng vẫn rất có tham khảo giá trị. Lục Vũ một bên nói qua, một bên điều khiển không trung bản đồ tinh vực không ngừng biến hóa, sau đó từng cái điểm đi qua, trong miệng nói, viên tinh cầu này giá trị rất cao, thế nhưng cự ly ma vực chủ chiến trận thân cận quá, chiếm nơi này, chúng ta muốn trở thành ma vực hàng đầu nhằm vào đối tượng, được không bù mất. Nay vân đài đại thế giới vẫn là không sai, chỉ là nơi này cự ly thiên đô quá xa không nói, hơn nữa hắn phụ cận thế lực phân bố cũng thực sự quá đơn giản, chính là rất nhiều thế lực trong mắt thịt mỡ, chúng ta chiếm cứ. Thoang cái chính là cái đích cho mọi người chỉ trích theo Lục Vũ lời bình, tất cả bị Lục gia tu sĩ chọn chúng đại thế giới cũng bị nhất nhất bài trừ, phía dưới nghe trên mặt mọi người cũng dần dần lộ ra vẻ thất vọng. Nói như vậy, chẳng phải là căn bản không có thích hợp chúng ta đại thế giới sao? Thiếu chủ nếu như quyết định đi ngoại vực mở ra cơ nghiệp, nhất định là đã sớm tính trước kỹ càng, chúng ta đề nghị bất quá là cha thiếu bổ lộ đích mà thôi. Nhìn thiếu chủ nói như thế nào à? Chúng ta nhất thể thi hành theo là được. Đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh thấy Lục Vũ đem những gia tộc này tu sĩ tuyển định tinh cầu đều loại bỏ, trong nội tâm không khỏi có chút gấp, hỏi, Lục Vũ, ngươi đã nói ý kiến của ngươi à, nếu là ngươi tối nói ra trước kế hoạch, nghĩ đến ngươi hẳn là sớm đã có hoàn thiện ý nghĩ à? Mọi người nghe vậy, lập tức liền đem mục quang đều tập trung ở trên người Lục Vũ, chờ đợi câu trả lời của hắn. Lục Vũ gật đầu nói, lúc trước ta sao cũng không có cái gì xác thực ý nghĩ. Chỉ là mấy ngày nay tại đạt được phần này bản đồ tinh vực, mới tính có ý nghĩ. Nói qua, hắn đem ngón tay tại bản đồ tinh vực trên một chỗ trên tinh cầu một chút, tinh cầu này trong chớp mắt phóng đại, ở trên tư liệu cùng tin tức cũng tùy theo xuất hiện ở bên cạnh. Bất quá để cho mọi người ngạc nhiên chính là, đó cũng không phải một cái tài nguyên phong phú, hoặc là phong cảnh duyên dáng đại thế giới, thậm chí trên viên tinh cầu này sinh tồn xấu cảnh cũng có thể được xưng tụng là vô cùng ác liệt, duy chỉ có thể coi đạo một chút chính là... Này có thể tinh cầu cũng đủ lớn. Nơi này này căn bản chính là một cái vô danh tinh cầu A, liền sinh mệnh cũng không có hoang vu thế giới. Thiếu chủ làm sao có thể tuyển một chỗ như vậy với tư cách là Lục gia mở ra cơ nghiệp chỗ? Địa phương ngược lại là khá lớn. Chẳng lẽ tinh cầu này trên có cái gì đặc biệt tồn tại hoặc là cái gì cái khác chỗ đặc thù? Thiếu chủ nhiều năm như vậy làm quyết định nơi đó có sai. Ta xem thiếu chủ lựa chọn nơi này nhất định là có rất sâu dụng ý đối với phía dưới phản ứng của mọi người. Lục Vũ đã sớm nằm trong dự liệu. Thế nhưng bao gồm Thái Thương lão tổ cùng gia chủ Lục Duy Quân ở trong, thấy được này có thể tinh cầu, thần sắc đều liền cảm thấy lẫn lộn, bọn họ cũng nhìn không ra tới viên tinh cầu này có chỗ tốt gì, không biết Lục Vũ hiển lộ viên tinh cầu này dụng ý ở đâu. Lục Duy Quân trực tiếp hỏi, tinh cầu này có chỗ đặc biệt nào sao Lục Vũ, đây chính là liên quan đến gia tộc tương lai đại sự, ngươi cần phải thận trọng. Hắn vừa nói như vậy, cái khác Lục gia cao tầng cũng đều là gật đầu không thôi, chỉ là Lục Vũ tại Lục gia huy vọng thật sự quá cao. Những người này tin tưởng Lục Vũ khẳng định không phải là tùy tiện tuyển được, cho nên những người này tuy nội tâm tán thành lời của Lục Duy Quân, lại đều không có khai mở thanh âm, chỉ là trong lòng âm thầm cân nhắc Lục Vũ dụng ý. Lục Vũ cười hắc hắc nói, phụ thân đại nhân yên tâm, việc này ta làm sao có thể qua loa hành sự. Tuy này có thể tinh cầu không có chỗ đặc biệt nào, thế nhưng chúng ta Lục gia mở ra cơ nghiệp cũng không thể chỉ nhìn trên tinh cầu tài nguyên, càng trọng yếu hơn là từ mọi phương diện đều suy tính chu toàn. Nghe Lục Vũ vừa nói như vậy, mọi người tinh thần đều nhao nhao chấn động, chờ Lục Vũ tiến thêm một bước giải thích. Lục Vũ cũng không liên quan tử, mà là lần nữa đem viên tinh cầu này khôi phục nguyên trạng, sau đó chỉ vào nó nói, hiện tại mọi người xem nhìn viên tinh cầu này vị trí, mọi người thấy đi, phát hiện viên tinh cầu này vị trí vừa lúc ở ma vực thế lực vùng biên cương mang, cự ly thiên đô chính giữa chỉ là cách hai cái đại thế giới, xem như rất gần rồi. Hơn nữa kia cách xa nhau hai cái đại thế giới vậy mà cũng đã bị ma vực công hãm. Mà liên tiếp một cái trong đó đại thế giới bên kia, chính là mọi người cũng hết sức quen thuộc Già La đại thế giới, đồng dạng là sụp xuống đại thế giới. Trừ đó ra, tại đây có thể hoang vu tinh cầu bên kia thì là còn có một chỗ sụp xuống đại thế giới. Như vậy xem ra, Lục Vũ lựa chọn chỗ này địa phương, xung quanh thậm chí có 3 cái đã sụp xuống đại thế giới tồn tại, lại có ở vào ma vực thế lực biên. Lúc này mọi người tựa hồ đã nghĩ tới điều gì, thế nhưng nghĩ còn không phải 10 phần rõ ràng. Chỉ nghe Lục Vũ giới thiệu nói, ta tuyển này có thể tinh cầu tuy tương đối hoang vu, thế nhưng ta tra xét qua, ở trên cũng không phải là không có linh mạch, chỉ là những cái này linh mạch đều là mới sinh, này có thể tinh cầu cũng là hình thành không lâu sau, không lâu nữa, này có thể tinh cầu phía trên là có thể đản sinh sinh mệnh tồn tại. Đương nhiên, như vậy tinh cầu tại trong vũ trụ nhiều vô số kể, càng trọng yếu hơn là, viên tinh cầu này xung quanh này ba cái đã sụp xuống đại thế giới, kia đều là tài nguyên phong phú cực kỳ đại thế giới, khai thác đã cực kỳ xâm nhập cùng thành thục, đồng thời cũng là nhân khẩu đông đảo, ma vực ở chỗ này đầu nhập nhân thủ lại cũng không cường đại, chúng ta hoàn toàn có năng lực tại chiếm giữ viên kia hoang vu tinh cầu, như đồ này ba cái đại thế giới. Mà đồng thời, tương lai nếu là có thể tương trợ Già La đại thế giới dáng vẻ bên trong những tu sĩ kia đem Già La đại thế giới đoạt lại, chúng ta sẽ có một cái kiên định minh hữu, cự ly thiên đô lại không tính xa, có thể nói là tiến có thể công, lui có thể thủ. Về phần xa hơn vài chỗ, cũng không có thiếu đại thế giới đang tại chống cự ma tu công kích, chúng ta hoàn toàn có thể cho bọn họ các loại tương trợ, đã có thể đạt được bọn họ cảm kích, đồng dạng cũng có thể đạt được lợi ích.